Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tú không có muốn nói là phấn khởi và có phần yêu đời hơn. Ngay khi quyết định làm đám cưới, Phong đã có ý chuyển về Sài Gòn ở, nhưng đến lúc này thì anh lại đổi ý. Do vậy mà bà Phấn đã quyết định tặng cho vợ chồng anh ngôi nhà Giáng Hương đang ở, thì Phong đã liền nhận ngay. Mặc dù việc đó sẽ khó cho công việc làm ăn của anh ở Sài Gòn, Phong nói với cả cha mẹ của mình: "Con sẽ chuyển công việc làm ăn lên đây, để con vừa tiện làm ăn lại dễ cho Giáng Hương theo học hết 2 năm cuối đại học. Sau đó thì tụi con sẽ tính tiếp ạ." Dĩ nhiên cha mẹ anh đều chiều theo con, riêng bà Lộc, mẹ của Phong, thì có vẻ thích cô con dâu. Mẹ thấy tính tình của con nhỏ được lắm đấy, ráng mau mau kiếm cho ba mẹ một đứa cháu nội con nhé. Phong nhớ cách đây vài năm, khi anh đã bắt đầu yêu Giáng Hương, thì chỉ sau vài lần gặp gỡ chính mẹ anh cũng đã phàn nàn: "Tao là tao không ưa cái kiểu đồng đành của con nhỏ đó. Ngữ ấy mà cưới về làm vợ à, thì chỉ có mà con nước để cho nó leo lên trên đầu mà thôi." Vậy mà bây giờ thì lại khác. Nhờ đâu vậy? Nếu không là nhờ vong hồn của Kiều My cơ chứ. Bất ngờ hơn nữa là cái sự xuất hiện của bà bác sĩ mẹ của Kiều Vi. Bà nhìn con mình qua vóc dáng của Giáng Hương bằng tất cả sự trìu mến, yêu thương. Bà nói với cả Phong: "Má cảm ơn con. Nhờ con mà từ hôm đó đến nay, Kiều My không có về nữa. Lần cuối cùng nó về với cả má là sau đêm tân hôn với cả con đó. Nó bảo rằng từ nay thằng bồ cũ của nó sẽ không còn theo bám nó được nữa, bởi nó đã thành thân với cả người đàn ông khác. Việc nó đem chôn cây dựa ở sau vườn cũng là mang cái ý nghĩa đó. Mất cây dựa và việc nó dâng đời con gái cho con là hai nguyên nhân chính giúp nó và con được an toàn từ đây." Giáng Hương thì từ nào đến giờ vẫn chưa quen biết với cả bà bác sĩ, nhưng từ khi ở trong phòng bước ra, vừa thấy bà, cô đã xà vào lòng vuốt ve bà: "Con nhớ má nhiều lắm." Rồi hai người đã cùng khóc. Bà bác sĩ thì nhẹ giọng: "Từ nay má coi như là con vẫn còn sống. Thôi được, dưới thân xác của ai, miễn linh hồn là của con, như vậy cũng là đã quá đủ với cả mẹ rồi. Mẹ sẽ thường xuyên lui tới với cả con." Phong thì vội nói: Nhưng bà đã hiểu ý. Má tới đây, nếu có gặp ai thì sẽ bảo với cả họ rằng má là bác sĩ riêng của cô chủ Giáng Hương. Họ cùng cười với cả nhau trong cái niềm hạnh phúc trào dâng. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở Đà Lạt, có một đôi vợ chồng trẻ, kẻ tục người ma sống chung với cả nhau mà không có một ai biết về cái chuyện linh dị thực sự này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.